Chương 1078, kim loại nặng chế kiếm. Chương 1078, kim loại nặng chế kiếm. Lục Vũ đoạn này thời gian một mực đóng cửa không ra, lại còn nói cho giám ngục trưởng cùng ra mở ngu cờ nhóm, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm đừng tới quấy rầy hắn. Tính một chút thời gian, Lục Vũ đã đi tới trên cái tinh cầu này có một đoạn thời gian, cũng từ bên trong tìm được một ít khôi phục chân nguyên trong cơ thể đồ vật, bất quá đều là như muối bỏ biển, căn bản không đủ, hay là cờ nở tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, muốn nếu không mình sẽ bị nhốt trên cái tinh cầu này trăm năm trở lên. Đoạn này thời gian, ngoại giới dường như cũng an tĩnh rất nhiều, từ ngày đó bắt đầu, rốt cuộc chưa nghe nói qua có người đến tập kích ngục giam, lại còn cũng không có nghe Phong Hòa Thượng nói có người đến đây ám sát Khương Vân Đình, từ điểm đó đến xem, Lâm Tiêu này đích thị là biết lấy chính mình không có biện pháp, cho nên bỏ qua. Hay hoặc là ám sát Khương gia phụ tử một người khác hoàn toàn mà lên một lần chính mình hủy diệt rồi cái kia sao nhiều người máy, bọn họ tổ chức nguyên khí đại thương, cờ ơn ở lại chuẩn bị một đoạn thời gian sao tóm lại, đoạn này thời gian là yên tĩnh rất nhiều, có thể thanh thản ổn định để mình yên lặng một chút. Hiện tại chính mình rời đi biệt thự cũng có một đoạn thời gian, không biết Cố Nguyên Kỳ đem nhân sâm của ta nuôi dưỡng vườn quản lý thế nào, rất lâu không có tin tức của nàng. Bất quá Chu Viễn Sơn từ rời đi Khương Vân Đình về sau liền trở lại Đa Luân Thành, lại còn cũng phái người mang hô tới tin tức, hắn cũng ở hỗ trợ chuẩn bị lấy nhân tham viên. Từ nơi này chút điểm tới nhìn, chính mình căn bản không cần lo lắng, Chu Viễn Sơn làm người xử sự phương thức, một hạng quang rõ ràng quang minh, lại còn đường tử quảng, năng lực làm việc mạnh mẽ, từ trước đến nay sẽ không xuất hiện sai lầm, nhân tham viên có hắn hỗ trợ, Lục Vũ lại yên tâm bất quá. Hay là chuyên tâm nghiên cứu một chút cảnh giới của mình cùng công pháp A. Kể từ bây giờ trong cơ thể khôi phục chân nguyên tình huống đến xem, chính mình chỉ là tại động huyền cảnh, muốn trở lại thông thiên cảnh giới mới có thể kéo dài qua vũ trụ, lưu động không gian của mình trang bị. Chỉ là trên cái thế giới này tài nguyên thiếu thốn, căn bản vô pháp tu luyện, lại còn thiên tài địa bảo cũng chỉ là một ít đê đoan mặt hàng, bởi vậy đến xem, muốn tại trúc tiết ở trong trở lại thông thiên cảnh giới là không thể nào. Thế nhưng Lục Vũ cũng không có buông tha cho, hắn biết, thế giới này không thuộc về hắn, rốt cuộc tại tam tài trên đại thế giới. Lục gia cùng trong nhà nhóm thê tử đều đang đợi chính mình, lại còn chính mình đã ly khai lâu như vậy, ma tộc có thể hay không thừa dịp hư mà vào Bách Tinh Hải bên trong, những cái kia lão quái vật có thể hay không liên hợp lại gây sự với Lục gia đâu, này vấn đề như vậy, gần như mỗi thiên đô sẽ ở Lục Vũ trong đầu chuyển lên một vòng, thế nhưng lại không có biện pháp gì. Mặc dù mình bây giờ là sống sót, bất quá cho dù khôi phục trong cơ thể chân nguyên, muốn tìm được quay về tam tài đại thế giới Lục cũng là có nhất định độ khó. Ngày hôm nay, Khương Vân Đình giúp đỡ Lục Vũ mua trở về kim loại thép ruộng, lại còn lần nữa đối với Lục Vũ hỏi, Lục thân ý hề, ngươi xác định là muốn dùng cái này kim loại tới chế tạo vũ khí sao? Cái này kim loại tính ổn định thế nhưng là mạnh phi thường, vô cùng khó hòa tan, nếu như không được, ta liền dùng một ít cái khác kim loại giúp ngươi phối một chút tỷ lệ, như vậy làm ra tới kim loại độ cứng cũng là phi thường tốt. Lục Vũ lắc đầu nói không cần, liền từ Khương Vân Đình trong tay nhận lấy này khối kim loại thép ruộng, quay người trở lại chính mình nhà tù. Nhìn trong tay một khối lớn lắng đọng mang kim loại thép ruộng, này khối kim loại hiện lên vừa màu xám, nghe nói đem vật này để vào đến hòa tan được hết sức đồ vật cường toan bên trong cũng không thể phân giải, 10 phần ổn định. Tay phải hai chỉ cũng lên, vừa đến tử sắc ngưng không chân hỏa xuất hiện ở hai ngón giữa, Lục Vũ cẩn thận khống chế trong tay ngưng không chân hỏa, dung nhập vào kim loại thép ruộng, nhất thời kim loại thép ruộng đã bị luyện hóa trở thành một chút ngân bạch sắc kim loại hòa tan được vật. Lục Vũ vội vàng bước ra trong cơ thể chân nguyên, dùng chân khi đem những kim loại này hòa tan được vật ngăn chặn, lần nữa dùng ngưng không chân hỏa đem kim loại nội bộ tạp chất loại trừ. Sau một lát, những kim loại này hòa tan được vật ngân bạch sắc ánh sáng càng thêm chói mắt. Lục Vũ khống chế chân khí, trên không trung đem những kim loại này hòa tan được vật một chút, cẩn thận từng ly từng tí đắp nặn thành kiếm hình dạng, lại còn tại mũi kiếm cùng trên lưỡi kiếm đánh lên một chút thật nhỏ lỗ nhỏ, thuận tiện chính mình bố trí pháp trận. Bất quá tạm thời là không thể làm như vậy, rốt cuộc hiện ở trong tay Lục Vũ không có linh thạch. Đợi về sau nếu như tìm được cái gì có thể thay thế linh thạch đồ vật liền bố trí tại trên thân kiếm. Đi qua mấy canh giờ tế luyện, một thanh kiếm đã xuất hiện ở trước mặt Lục Vũ. Thanh kiếm này là Lục Vũ dựa vào đối với nguyên lai chính mình bội kiếm ký ức chỗ tạo, cho nên cơ hội đều không sai biệt lắm. Đem kiếm này cầm trong tay, Lục Vũ hơi hơi dùng sức, một đạo sen lẫn kiếm đạo pháp tắc kiếm khí theo mũi kiếm bay ra, phịch một tiếng, trực tiếp xuyên thấu trước mặt gian phòng vách tường. Thanh âm rất lớn, kinh động đến xung quanh vô cùng nhiều ra mở ngủ cờ, bao gồm trong phòng làm việc giám ngục trưởng cùng Khương lão gia tử. Giám ngục trưởng trong nội tâm cả kinh, vội vàng đối với Khương lão gia tử nói, ta như thế nào nghe âm thanh này dường như là từ Lục Vũ trong phòng xuyên ra tới đây, này chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì sao? Khương lão gia tử trong nội tâm cũng mười phần nghi hoặc nói, dường như thật sự là từ trong phòng của hắn chuyển tới, chúng ta đi qua xem một chút đi. Nói xong, hai người vội vàng hướng phía Lục Vũ gian phòng đi đến. Phu cận gia mở ngu cờ đa nghe được động tĩnh, vội vàng hướng phía Lục Vũ gian phòng chạy tới, xem trước một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Lục Vũ cửa gian phòng đông nghịt người, nhao nhao bất khả tư nghị nhìn Lục Vũ trong phòng một màn. Chỉ thấy Lục Vũ đứng trong phòng, trong tay nắm lấy một thanh ngân bạch sắc trường kiếm, trước mặt trên vách tường bụi đất tung bay, đợi bụi mù tản đi, mọi người thấy trên vách tường có một đạo thật sâu vết kiếm, lại còn này đạo vết kiếm có xuyên thấu dấu hiệu, nếu như nhìn kỹ, có thể thông qua vết kiếm thấy được khác một bên trong phòng một góc. Này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Vũ này trong tay lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm a, ta cũng không rõ ràng lắm, thanh âm mới vừa rồi là hắn làm ra tới sao? Nếu như từ trên tường đạo kia vết kiếm đến xem, khả năng thật sự là hắn làm ra. Này rất không có khả năng a, cái dạng gì kim loại có thể tại trên tường lưu lại lớn như vậy dấu vết, lại còn có thể phát ra lớn như vậy thanh âm, gần như toàn bộ ngục giam đều nghe thấy, cùng phá bỏ và rời đi nơi khác không sai biệt lắm. Làm sao có thể chỉ là một thanh yếu ớt kiếm gây nên đâu, này cũng nói bất định, Lục Vũ này thân thủ bất phàm, lại còn năng lực siêu quần, không thể cần nhìn đợi thường nhân ánh mắt đến đối đao y hắn, có lẽ hắn thật sự khả năng như cổ nhân bên trong nói như vậy, tu luyện ra kiếm khí cũng nói bất định. Nếu quả thật như theo như lời ngươi như vậy, kia Lục Vũ này cũng có chút quá đáng sợ à, chiếu vào trên tường lực công kích đến xem, chúng ta cái này ngục giam căn bản trói không được hắn nha. Không riêng gì chúng ta ngục giam. E rằng trên cái thế giới này tất cả ngục giam đều trói không được hắn, chỉ là hắn còn không muốn đi mà thôi, khả năng hắn còn có chuyện gì không có làm hết ta. Lục Vũ nghe được cổng môn có tiếng vang, quay đầu nhìn lại, thấy rất nhiều gia mở ngu cờ tại thì thầm to nhỏ, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ. Lục Vũ lại nhìn một chút đối diện vách tường, cảm giác những người này như thế nào luôn là ngạc nhiên, nếu như tại thế giới của mình, loại này xem như vô cùng bình thường. Lúc này, giám ngục trưởng cùng Khương lão gia tử cũng gấp bận rộn chạy tới Lục gian phòng, lấy tay tách ra mọi người. Giám ngục trưởng cùng Khương lão gia tử trước tiên đi tới trước mặt Lục Vũ, trên dưới tỉ mỉ đánh giá một chút Lục Vũ, phát hiện hắn cũng không có bị thương, cái này mới khiến hai người thở ra một hơi. Khương lão gia tử xoa xoa mồ hôi trên trán, nói với Lục Vũ: "Lục thân y à, ngươi có thể dọa chết chúng ta còn tưởng rằng ngươi lại bị tập kích nữa nha." Giám ngục trưởng ở một bên cũng đi theo nói: "Đúng vậy à, ngươi ở đây thật lâu không có đi ra, vừa có tin tức muốn làm một cái đại tin tức." Cá Lục Vũ khẽ cười nói: "Không có gì, ta chỉ là thử một lần ta mới vừa bắt hảo binh khí nhìn xem hợp không hợp tay." Nghe xong lời của Lục Vũ, giám ngục trưởng cùng Khương lão gia tử lúc này mới chú ý tới Lục Vũ trong tay cái thanh kia bạch sắc trường kiếm. Thanh trường kiếm này ngoại hình kỳ lạ, phía trên có đặc biệt xinh đẹp hoa văn, lại còn chế ta cờ 10 phần tinh tế, mũi kiếm vô cùng sắc bén. Cùng tầm thường bảo kiếm căn bản không so được. Cờ Khương lao ra tử nhìn thanh kiếm này đối với Lục Vũ hỏi: "Lục thân ý đi, ngươi thanh kiếm này thật xinh đẹp, đây là phải dùng bao lâu mới làm được nha?" Giám ngục trưởng cũng đụng lên trước, nhìn sống kiếm trên hoa văn hết sức kỳ lạ, muốn dùng tay đi vớt ve một chút, kết quả tay vừa mới tiếp xúc đến sống kiếm, đã cảm thấy trên ngón tay truyền đến một hồi chuyên tâm cảm giác đau đớn. Giám ngục trưởng cảm giác không đúng, vội vàng thu tay lại, thế nhưng hay là đã chậm một bước, ngón giữa cùng ngón trỏ cũng bị lợi kiếm kéo ra miệng vết thương. Nhìn này đạo vết thương, Khương lão gia tử cùng giám ngục trưởng đều lộ ra chấn kinh biểu tình. Khương lão gia tử nhớ rõ ràng, giám ngục trưởng tay tại trên lưới kiếm cùng vốn cũng không có động, chỉ là thoáng đắp một chút sống kiếm mà thôi, ngón tay cũng đã trở thành cái dạng này, nếu không thu tay lại nhanh, khả năng vấn đề còn có thể nghiêm trọng. Lục Vũ nhìn giám ngục trưởng tay, đối với hai người bọn họ nói: "Ta thanh kiếm này 10 phần sắc bén, dễ dàng không nên đụng hắn. Lại còn mũi kiếm vô cùng, ngươi xem một chút phía trước vách tường liền biết." Hai người nhìn đối diện vách tường, nhất thời hít một hơi lanh khí, thấy được Lục Vũ kiếm trong tay, trong mắt thần sắc kinh ngạc càng thêm ngưng trọng. Giám ngục trưởng chấn kinh đối với Lục Vũ hỏi: "Này đây là ngươi dùng thanh kiếm này làm ra tới hiệu quả, điều này sao có thể?" Lục Vũ mỉm cười vớt vớt trường kiếm trong tay, đối với giám ngục trưởng hồi đáp: "Này có cái gì không thể nào, ta chỉ là vô cùng đơn giản phất phất tay mà thôi." Nghe xong lời của Lục Vũ, giám ngục trưởng cùng Khương lão gia tử lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Khương lão gia tử thầm nghĩ trong lòng, tùy tiện vung tay lên liền có thể biến thành cái dạng này, nếu để cho hắn thật sự công kích, chẳng phải là muốn đem chọn cái ngục giam đều muốn san thành bình địa? Giám ngục trưởng trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, theo Lục Vũ nói như vậy, nếu như hắn muốn từ nơi này trong ngục giam giết ra đi, dường như không ai có thể ngăn được hắn, nhất là trong tay hắn bây giờ còn nhiều hơn một thanh như thế sắc bén trường kiếm. Lục Vũ đã từ giám ngục trưởng trong mắt nhìn ra lo lắng của hắn, mỉm cười nói với hắn: "Ngươi yên tâm, ta sẽ phân rõ địch ta, sẽ không đem mũi kiếm nhắm ngay bằng hữu." Nghe xong Lục Vũ những lời này, giám ngục trưởng treo lấy tâm mới tính để xuống, cười hì hì nói với Lục Vũ, Lục thần ý đi hề, ngươi xem như vậy được không? Nếu như những người máy kia lại đến xâm phạm chúng ta ngục giam, nếu ngươi là muốn cùng bọn họ tiến hành đại chiến thời điểm, được hay không được cách ngục giam xa một ít, rốt cuộc chúng ta nơi này còn có rất nhiều người, nếu là các ngươi thật sự đánh ra hỏa khí, vậy chúng ta có thể liền trở thành trong trận chiến đấu này vật hy sinh.